Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518, nói toạc ra bươm bướm. Ầm ầm, trong thiên địa vũ trụ, khó mà tin nổi nhất một lần khủng bố va chạm xuất hiện. Trần Vũ Đế thân theo Diêm Phù Tinh không đạp đến, thẳng hướng Ngọc Hoàng Đạo Nhân. Ngọc Hoàng Đạo Nhân thân thể tựa hồ là bị lập tức đánh bay đến hỗn độn bên trong. Lại tựa hồ là hắn chủ động đem chiến trường theo vạn giới phía trên kéo ra. Nếu không khó mà thi triển ra, vũ trụ hỗn độn bên trong bộc phát ra khó mà hình dung kỳ quái chi mang, chói lọi dâng trào đến cực điểm, chiếu sáng vạn giới phía trên bầu trời, vỡ vụn cuồn cuộn hỗn độn khí. Soạt, chỉ là một cái va chạm mà thôi, liền tuế nguyệt sông dài đều bị đánh ra, quá khứ cùng tương lai ẩn hiện đoạn ngắn, kia là vô số thế giới đi qua vết tích, cùng tương lai huyễn ảnh, đều tại hỗn độn ở trong tầng tầng lớp lớp, chập trùng cuồn cuộn, quá mức không thể, vạn giới đều tại gào thét, chân trời trên chiến trường các vị trí cường thần Phật tiên nhân. Trong đó không thiếu tiên tôn Phật Đà, nhân vương cổ thần các loại lúc đầu vũ trụ cực đỉnh tồn tại. Nhưng ở giờ khắc này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thiên địa vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Ông Ngọc Hoàng Đạo Nhân đang phản kích. Lập tức, trong thiên địa vũ trụ, vạn đạo cùng gieo vang, đến triệu ức vạn giới pháp tắc. Giống như từng đầu hỗn độn cuồng long, hướng phía Chân Vũ Đại Đế va chạm tới, xé rách tầng tầng sương mù hỗn độn, pháp tắc diễn dịch ra thiên la địa võng, tại hư không cùng hỗn độn ở giữa, như tầng tầng xiềng xích va chạm, giao hội oanh đáng thanh âm, diễn dịch ra vô cùng huyền diệu đại đạo chân nghĩa. Chỉ cái kia từng sợi đại đạo chân nghĩa chảy xuôi đến chân trời trên chiến trường. Liền đã để trong này tất cả lớn Phật Đà nhân vương, tiên vương cổ thần vì đó hãi nhiên, rốt cục mới hiểu được, vừa rồi Ngọc Hoàng Đạo Nhân áp chế bọn hắn thời điểm. Chỉ sợ vạn một trong phân lực lượng cùng uy thế đều không dùng ra. Không nghĩ tới, trên đời này còn có Chân Vũ Đại Đế có thể cùng Ngọc Hoàng Đạo Nhân đánh một trận. Một vị nhân tộc cường thế nhất bá đạo thiên đế pháp thân. Một vì thiên đình đại thiên tôn pháp thân, đến tột cùng ai mạnh ai yếu đâu. Nhưng cái kia hỗn độn ở trong sóng lớn sinh diệt, sương mù bốc lên, hai vị trí tôn chân thân phía dưới pháp tắc chi thể giao thủ. Tạo thành chấn động cùng cảnh tượng, quá mức mênh mông, cho dù là mới vào trí tôn lĩnh vực một chút Phật Đà cùng nhân vương, cũng đều thấy không rõ lắm đại chiến ở trong rõ ràng tình huống. Không nghĩ tới, trận đại chiến này cuối cùng lại hội diễn hóa thành thiên đế cùng trời tôn chi ở giữa giao chiến. Một vị toàn thân đẫm máu hồng, hoang cổ thần khan khan nghẹn ngào, thiên đình ở trong một vị cổ xưa đại la tiên yên lặng cảm thụ được hỗn độn bên trong. Cho đến tận này kinh khủng nhất đại chiến chấn động, lẩm bẩm, lại nhảy ra một vị trí tôn pháp thân, thì có ích lợi gì? Trước đó Thái Thượng Lão Quân đã từng cùng Ngọc Hoàng Đạo Nhân từng đại chiến một trận. Mặc dù chấn động so sánh với tình huống hiện tại nhỏ một chút, nhưng cũng là chiếu rọi tại vạn giới ở trong. Nhưng Thái Thượng Lão Quân dù sao cũng là thân thể bị trọng thương. Vạn cổ tuế nguyệt bên trong đều tại dưỡng thương, cùng Ngọc Hoàng Đạo Nhân giao thủ trong quá trình. Từ đầu đến cuối bởi vì ngực cái kia một viên quyền ấn, dẫn đến trạng thái kém xa. Như vậy cái này Chân Vũ Đại Đế đâu? Cái kia theo hỗn độn ở trong tiêu tán ra pháp tắc khí, tựa hồ ẩn ẩn tại cho thấy, kia là người khác vào ở Chân Vũ Đế thể, cho nên phát huy ra Chân Vũ pháp tắc, cũng không liên tục dung hợp. Phật giới ở trong vị kia công đức Phật yên lặng nhìn chăm chú. Ngọc Hoàng Đạo Nhân vốn là lấy độ kiếp thành đạo, lần này lại xuất hiện vũ trụ. Không chỉ có là tất cả trí tôn pháp thân ở trong trạng thái nhất viên mãn, đỉnh phong nhất một vị, lại còn tiến thêm một bước. Dạng này so sánh với Chân Vũ Đại Đế khí tức trên thân cũng không hòa hợp. Cũng không phải là thiên đế pháp thân bản thân ý chí tại điều khiển, mà là một người khác. Lúc này, rất nhiều người đều nghĩ đến trước đây không lâu nhân đạo sông dài chi biến động. Chỉ sợ, vị kia Chân Vũ Đế thể ở trong ý chí, là vị kia tuổi trẻ nhân vương đi. Lấy nhân vương điều khiển thiên đế thể, phần thắng lại có thể có bao nhiêu đâu? Rất nhiều cổ xưa cường đại tồn tại đều đang yên lặng phân tích, bởi vì bất kể là ai thắng, đối với nhân tiên hai tộc bên ngoài chủng tộc đến nói, đều là một loại tai nạn. Thiên đế cùng thiên tôn, ai đến thống nhất vũ trụ, đều là chủng tộc khác cũng không vui mừng. Vạn vật đều sinh ra tự do thân, ai cũng muốn tranh một cái chính thống, để cho mình chủng tộc trở thành duy nhất nhân vật chính. Tốt nhất đế cùng tôn, tại hỗn độn ở trong đồng quy vu tận đi. Có cổ xưa tiên thần, âm u cầu nguyện, hy vọng ai cũng không muốn theo hỗn độn ở trong chiến thắng trở về. Dạng này, cái khác vạn tộc mới có thể tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Chân trời trên chiến trường đại chiến lâu như thế, đột nhiên xuất thế một vị trí tôn pháp thân. Liền muốn dùng tuyệt đối lực lượng cùng uy thế áp đảo bát hoang lục hợp. Chín thành chín chủng tộc cũng không có thể tiếp nhận. Xoẹt, trải qua va chạm kịch liệt về sau, hai đại chí tôn pháp thân đều vẩy xuống huyết dịch. Đây không phải là huyết hoa, mà là pháp tắc mưa ánh sáng. Pháp thân cũng không phải huyết nhục chi thân, mà là các chí tôn chứng tại trong vũ trụ pháp, hình thành pháp tắc chi thể. Tại rốt cục từ Thái Thượng Lão Quân về sau, lần nữa cảm thấy địch thủ cảm giác sau, Ngọc Hoàng Đạo Nhân người khoác 36 sắc pháp bào. Ánh sáng hỗn độn, đại đạo pháp tắc khí tức cuồn cuộn, hắn lại là trên mặt hờ hững ý cười. Quả nhiên đợi đến ngươi. Nói xong đồng thời, thân thể của hắn là thời gian sông dài ở trong biến mất, mang theo mảng lớn thời gian bọt nước. Cấp tốc trọng kích tới, phốc xé mở lục thanh bình rất nhiều pháp tắc, như mưa bão rơi, ngươi đang chờ ta. Lục thanh bình vào ở đế thể bên trong, hai con người tựa như giống như hỗn độn thâm trầm, đánh ra long trời lở đất, dung chuyển tuế nguyệt tuyệt thức, lăng lệ phản kích, hai người kịch liệt giao thủ, dung chuyển tuế nguyệt sông dài, lay động hỗn độn vạn giới. Phốc. Phốc phốc, soạt, hắn đời này tu hành đi tới. Gặp qua rất nhiều đối thủ, nhưng trên cơ bản mỗi một lần, đều có cực lớn phần thắng. Có thể nói được nghiền ép chư địch, duy chỉ có tại hiện tại một trận chiến này bên trong. Đồng thời không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, bởi vì đối phương là hàng thật giá thật một vị trí tôn pháp thân. Mà lại, trạng thái cũng so với mình muốn tốt. Mình cũng không chiếm ưu thế thế, nhưng Lục Thanh Bình khí thế trương dương, tóc đen đầy đầu đều rất giống từng sợi như thiểm điện phất phới. Trong lòng chấn định, lạnh lùng, đánh ra khí thôn sơn hà giết chóc, mượn nhờ chân vũ pháp tắc, diễn dịch ra đếm bằng ức vạn quyền đạo chân nghĩa, hội tụ, xen lẫn, cái kia đầu tiên là chân vũ đại đế âm dương pháp. Diễn hóa rùa rắn động tĩnh chi đạo, như hắn bát quái, ôm mồng vạn vật. Sau đó, Lục Thanh Bình diễn hóa ra âm dương sinh tứ tượng sinh bát quái quyền đạo chân nghĩa, vĩnh hằng ánh quyền chiếu sáng hỗn độn. Dấu quyền này bị Lục Thanh Bình oanh ra, đánh về phía đứng sừng sững ở tuế nguyệt cùng không gian cuối Ngọc Hoàng Đạo Nhân. Quyền ý, cao hơn thiên ngoại, nhưng mà Ngọc Hoàng Đạo Nhân trông thấy đạo này quyền ấn, ha ha. Vĩnh Hằng, quả nhiên, nếu như ngươi điều không phải bọn họ tính toán con kia bươm bướm mà nói tuyệt không có khả năng tại. Dạng này tuổi tác, dạng này cảnh giới, liền diễn dịch ra thuộc về chính ngươi Vĩnh Hằng phương hướng. Một câu rơi, hắn cười lạnh tùm, bóp ra một vòng chí cao pháp ấn. từ trong đó bắn ra từng đầu túc sát kiếp dây xích, tựa như hàng tỷ kiếm khí, gào thét mà ra, đem thời gian đều chảm ngưng, càng là xé rách Lục Thanh Bình quyền ý ở trong vĩnh hằng. Lục Thanh Bình chấn động trong lòng, bươm bướm, Ngọc Hoàng đạo nhân mở miệng nói phá bươm bướm. Oanh, Lục Thanh Bình thân thể dậm chân mà ra, lấy pháp tắc cự trường đẩy ra ngàn vạn kiếp khí, sấy khô vô tận hỗn độn sóng lớn. Ngươi đến cùng biết chút ít gì đó. Hắn hét lớn một tiếng, cái này một cự trường liền đập tới Ngọc Hoàng đạo nhân trước mặt. Ngọc Hoàng đạo nhân nặng nề cười một tiếng, cũng là tại thời gian cùng hỗn độn giao hội chảy loạn phía trên. Một trường vỗ ra, dùng hết người ta toàn lực, nhìn xem phải chăng có thể tỉnh lại lực lượng của nó. Tự nhiên, chúng ta liền đều biết. Hai người đối trường, kinh thiên hỗn độn sóng lớn dập dờn ra ngoài, để hỗn độn xuống vạn giới thật giống như bị biển gầm đánh ra tới. Từng sợi đáng sợ gợn sóng, xé mở vạn giới ở giữa khe hở, kinh thiên sóng xung kích, vậy mà đôn đốc năm đó bị đánh vỡ rơi vạn giới. Bây giờ va chạm nhau mà đi, muốn dung hợp được xu thế, con kia bươm bướm đến cùng có phải hay không vật chúng ta muốn tìm? Chấm cũng muốn biết a. Bươm bướm, bọn họ thứ muốn tìm, bọn họ là chỉ chư tôn à? Lục Thanh Bình trước nhất niệm còn tại lấp lóe suy nghĩ. Sau một khắc, đối trưởng về sau, Ngọc Hoàng đạo nhân thét dài một tiếng, toàn thân pháp tắc phát sáng, chói lọi hỗn độn, pha tạp thời gian, vẫy tay một cái cổ xưa ấn tỷ sinh ra, một cỗ trong thiên địa vũ trụ, chí cao vô thượng nhất, quyền hành, hương vị, liền từ cái kia ấn tỷ phía trên lộ ra. Hướng phía Lục Thanh Bình trấn phong đi qua, tựa như Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tốt sắc phong, biếm trích vạn vật tiên thần, hắn liền là chí cao thiên tôn, vạn thần chi chủ, chư thiên chi tôn, thiên thần từng có sai thì trích hắn vị, chi từng có sai thì hàng hắn trước, tiên Phật từng có sai thì rơi hắn bụi, lén lút từng có sai thì diệt hắn dấu vết, một tỷ trấn áp tới. Lập tức chư thiên quyền hành vì đó ngưng tụ, muốn đem Lục Thanh Bình bài xích trấn áp, là một cỗ tính thực chất lực lượng, như Ngọc Hoàng đạo nhân như nói, hắn muốn dùng tận tất cả lực lượng cùng tu vi giết chóc. Đến nghiệm chứng, cái này một tỷ phía dưới, cho dù liền chuyên húc pháp thân chi chân vũ, cũng cảm thấy hỗn độn vũ trụ ở giữa không chỗ không thực hiện mà làm đến nồng đậm ác ý. Tựa như hắn muốn sắp bị để lên vũ trụ pháp trường. Vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật muốn tới chém giết mình. Mỗi một sợi khí lưu bên trong đều có đối với mình ác ý. Lục Thanh Bình tóc rối bời bay múa, bàn tay lớn duỗi ra, tiếng gầm chấn động vạn giới. Trọng Lê phủ ở đâu? Ông Hồng Hoang phía trên bàn hoàng trong điện, một viên thần phủ vượt qua thời gian, bổ về Hỉa Vũ, chủ, Hồng, Hoang, sáng lập hỗn độn mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?